90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, bạn mới, Lý Thiếu Cẩn nhìn, quả thật sạch sẽ đơn thuần, giống như cái hoa nhỏ. Lưu Văn Anh nghe tức giận, nói, vậy ngươi mau nói cho bạn trai ngươi, nhưng hắn thấy rõ ràng Lý Thiếu Cẩn mặt mũi thực a. Nếu không người phải bị người khác đoạt đi. Vương Minh Hàm nước mắt lại bá bá bá chảy xuống. Lần này ngược lại không phải là giả, bởi vì thật sợ mất đi Tống Khuyết. Nàng nói, nhưng là hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, hắn bây giờ bị Lý Thiếu Cẩn mê xoay quanh, cũng không thể nào lý ta. Hôm nay cũng không cùng ta giải thích một chút liền đi. Nếu không ta cũng không thể như vậy sinh khí. Ta cùng Lý Thiếu Cẩn không thù không oán. Ngươi nói chính là giải vấn đề. Ta về phần làm khó nàng sao? Lưu Văn Anh tất cả không hiểu cùng bất mãn cũng không có. Chỉ còn lại một viên đồng tình tâm ni, nàng nói. Ta cảm thấy, ngươi không nên như vậy. Nàng cướp bạn trai ngươi. Nếu là ta, ta cũng giận. Nhưng là bây giờ hay là thành ngươi sai rồi. Vương Minh Hàm nói, vậy ta làm thế nào a? Lưu Văn Anh nói, loại này không có liêm sỉ người. Ngươi hôm nay nên cùng các bạn học nói rõ ràng. Không phải ngươi soi mói, là Lý Thiếu Cẩn hoành đao đoạt ái, cướp bạn trai ngươi. Vương Minh Hàm nói, nàng cướp không đi. Lưu Văn Anh nói, ngươi bây giờ còn ngây thơ, người nam sinh kia cũng là không biết xấu hổ. Vương Minh Hàm kéo Lưu Văn Anh nói tay, nói, Tống Khuyết thật sự là một tốt vô cùng người. Hắn đơn thuần, trượng nghĩa, làm sao có thể chơi qua Lý Thiếu Cẩn tâm tư. Lý Thiếu Cẩn lại nghèo lại gian trá. Ta hôm nay chuyện, nhất định là Tống Khuyết gây trường học chào hỏi. Cho nên tất cả lão sư cũng đều hướng nàng. Mà ta, vốn là nói yêu thương cũng không phải chuyện gì tốt. Ta hôm nay cũng không thể nói a. Nói người khác là có thể thấy rõ ràng Lý Thiếu Cẩn mặt mũi thực. Nhưng là ta, cũng sẽ có người nói nàng. Lưu Văn Anh mi tâm cũng vặn thành rách bươm. Nói, cho nên ngươi cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Vương Minh Hàm gật đầu, đổi một người ta cũng sẽ không tức giận như vậy, coi như là Tống Khuyết thích ngươi, ta cũng sẽ không như vậy sinh khí. Tại sao hết lần này tới lần khác là gian trá giảo hoạt Lý Thiếu Cẩn? Lưu Văn Anh mặt lập tức liền đỏ, nói, ta cũng sẽ không làm ra cướp người khác bạn trai chuyện. Nói xong trong đầu nghĩ, Minh Hàm cùng ta lại như vậy giao tâm, ta cũng không thể phụ lòng nàng. Lại nghĩ đến Tống Khuyết như vậy người xuất sắc, nếu Lý Thiếu Cẩn rất nghèo nói, vậy thật không xứng với Tống Khuyết. So với nghèo, nàng không cũng có thể đi. Đột nhiên lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lưu Văn Anh nói, Minh Hàm, Lý Thiếu Cẩn rất nghèo sao? Nhìn hắn mặc không giống. Ba hắn không phải lái xe tới đưa nàng. Vương Minh Hàm đã sớm chuẩn bị xong giải thích. Nàng nhất định phải để cho Lý Thiếu Cẩn cùng Lưu Văn Anh trở thành một loại người. Nàng nói, ta sớm nhận biết Lý Thiếu Cẩn, ta sẽ lừa gạt ngươi. Lý Thiếu Cẩn bây giờ mặc dùng đều là Tống Khuyết mua cho hắn. Tống Khuyết chính là như vậy người ngu nhiều tiền. Về phần Lý Thiếu Cẩn ba, chiếc xe kia là cờ đỏ nhãn. Xe riêng ai sẽ mua này tấm bảng A? Nhìn một cái chính là cơ quan, đơn vị. Ba hắn là cho lãnh đạo lái xe. Nga, Lưu Văn Anh nhà ở huyện thành là làm mua bán nhỏ. Nguyên lai là tài xế lái xe A. Kia Lý Thiếu Cẩn thật là không có gì hay duệ. Tiếp Lưu Văn Anh lại an ủi Vương Minh Hàm mấy câu. Sau đó nàng nói, người yên tâm đi, cái loại đó đoạt người yêu người thứ ba, có thể có kết quả gì tốt. Lý Thiếu Cẩn vẽ ra Sớm muộn chúng ta cho nàng lột da tới. Ta chính là không ưa nàng. Ta giúp ngươi. Sau này ngươi có ủy khuất hãy cùng ta nói. Vương Minh Hàm nói hồi lâu. Chờ chính là những lời này. Nàng đã thông báo phê bình. Không tốt lại suốt cái gì thủ. Sau này thì nhìn Lưu Văn Anh. Nàng cười một tiếng lau mặt. Văn Anh, ngươi thật là tốt. Nếu như không có ngươi, ta cũng không biết với ai nói đi. Ta tội danh cũng rửa không sạch. Lưu Văn Anh nói, đừng nói như vậy. Một cái phòng ngủ, ta cũng không phải là Tạ Thuận Ngôn. Vương Minh Hàm gật đầu nói, thật trễ, ngày mai phải ra thao. Chúng ta về ngủ đi. Bọn họ bởi vì là trường quân đội, coi như là trên lớp văn hóa. Sau này buổi sáng cũng phải trước làm thao huấn luyện, cho nên thể dục buổi sáng mỗi ngày đều có, nhất định ra chuyên cần. Lưu Văn Anh nói, nhưng là giường của ngươi tất cả đều là nước, ngươi làm sao ngủ à? Ngươi tối nay cùng ta chen chúc một cái giường đi. Vương Minh Hàm mặc dù lão đại không thích Lưu Văn Anh dáng dấp đen, cũng cảm giác rất dơ, nhưng là nàng chân thực không địa phương ngủ. Gật đầu, Văn Anh, cảm ơn ngươi. Lưu Văn Anh thở dài nói, đừng nói như vậy, chúng ta sớm muộn cũng đi nàng trên giường dội một chậu nước. Nhất định phải báo thù. Đúng, nhất định phải báo thù. Vương Minh Hàm nhìn cửa của phòng ngủ, ở hành lang màu cốt ánh đèn lóe lên hạ, nàng ánh mắt thâm thúy lại ngoan lệ. Nhất định phải báo thù. Không gấp, bọn họ mới đại một, lúc này mới bắt đầu thể dục buổi sáng tan cuộc tiếng chuông. Lý Thiếu Cẩn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước. Lúc này bên cạnh có bạn học nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi không ăn cơm đi à? Là phòng ngủ khác bạn học, không biết tại sao phải nhận thức nàng. Nàng không nhận biết người ta, nhưng là bạn học, có thể kêu chính mình. Lý Thiếu Cẩn phi thường cảm kích, cảm ơn ngươi. Các ngươi đi trước đi, ta đi bộ trận money. Các bạn học đi trước. Lý Thiếu Cẩn từ từ di động bước chân, vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bởi vì mới vừa hệ chủ nhiệm đi tới bọn họ học sinh mới ban trước đội ngũ, tuyên bố một chuyện, đó chính là Ngô Địch không làm bọn họ hướng dẫn. Phải nói, ngay cả bọn họ trường học cũng ngây ngô không được, bị đuổi. Về phần sẽ rơi đi nơi nào, kia muốn nhìn hắn mạng giao thiệp của mình cùng quan hệ, nhưng là chắc chắn sẽ không có trong đại học tốt. Hơn nữa còn là dáng, nói cách khác, chính mình đi tố cáo, lấy được phi thường thần tốc thắng lợi. Không nên a, cái này trường học chính mình cũng không phải chưa từng đi học. Ngô Địch người này, nàng sớm có nghe đồn, còn có chút bối cảnh đâu, làm sao bại nhanh như vậy. Nàng không kiềm được nhớ tới ngày hôm qua đi tố cáo thời điểm tình cảnh. Những thứ kia nhân viên tiếp đãi đều vô cùng nhiệt tình. Lúc ấy Lý Thiếu Cẩn còn tưởng rằng bây giờ người bề ngoài công phu làm tốt lắm, sẽ ngay mặt một bộ sau lưng một bộ, nhưng là không có. Thật là làm cho người khiếp sợ a. Lý Thiếu Cẩn đi nghiêng đầu một cái, phát hiện bên người đi theo một người, là Tạ Thuận Ngôn. Nàng nhìn Tạ Thuận Ngôn, Tạ Thuận Ngôn cũng nhìn nàng, nhưng là người này chính là không nói lời nào. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, rõ ràng là nàng đi theo nàng có được hay không? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, mắt nhìn hạ phía trước, cũng không để ý Tạ Thuận Ngôn. Tạ Thuận Ngôn bên kia, ngoặc kép, đang lúc ấy thì, một cái bóng đen ngăn ở Lý Thiếu Cẩn trước mặt. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn lên, là Ngô Địch. Ngô Địch đỏ mắt, siết chặt quả đấm nhìn nàng. Lý Thiếu Cẩn bây giờ chân bị thương, nhìn như vậy nam nhân, bản năng lui về phía sau một bước. Bỗng nhiên nàng cảm giác sau lưng có ngăn che, Này cản trở đồ thịt hồ hồ. Quay đầu nhìn lại, là Tạ Thuận Ngôn đuổi tới. Tạ Thuận Ngôn kéo nàng cánh tay. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là dùng cảnh cáo con mắt nhìn Ngô Địch. Lý Thiếu Cẩn âm thầm gật đầu. Mới vừa làm thao thời điểm, hệ chủ nhiệm phê bình Ngô Địch. Ngô Địch ở, cho nên khẳng định sau Ngô Địch giận. Đây là tới tìm nàng gốc. Tạ Thuận Ngôn hẳn là nhìn thấy, cho nên một mực đi theo sau lưng nàng, là bảo vệ nàng. Hết chương.